Chương 319, danh phận là cái gì? Dung Sở Tu đổi tới tướng phủ thì Tô Mộc Thanh đã cho Nam Tự lại đem mạch một lần. Xác định không có gì đáng ngại sau, Tô Mộc Thanh đi mở cái phương thuốc, nhường thị nữ trực tiếp tiến thái y y viện lấy thuốc, sau đó trở về chiên cho Nam Tướng ăn vào. Sớm muộn gì các nhất gián, liền phục 3 ngày có thể. Nam Tự nằm ở trên giường, vừa rồi ở trên xe ngựa chậm tỉnh lại, lúc này dung mạo trầm tĩnh lạnh lùng, đã không có vẻ thống khổ. Dung Sở Tu cùng Ly Vương Đô thức thời chờ ở bên ngoài chờ, không dám tự tiện đi quấy rầy. Tự nhi, Thương Hàn Duật nói không nên lời lúc này là cái gì tâm tình, ngồi xổm bên giường, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Nam Tự sắc mặt, ngươi mang thai ta không, mang thai con của chúng ta. Nam Tự tình trạng ổn định không có gì đáng ngại, Thương Hàn Duật xách một trái tim mới thả lỏng, tâm thần đã thành, mới có dánh suy nghĩ Nam Tự có thai chuyện này mang ý nghĩa gì. Nam Tự thần sắc nhàn nhạt, thái y liền nói lời nói ta đã nghe được, không cần ngươi lặp lại một lần nữa. Thương Hàn Duật ngượng ngùng, mí môi yên lặng một cái trước mắt, hài tử không thể không có danh phận. Danh phận là cái gì? Nam Tự nghiêng đầu, giọng điệu cũng thanh đạm nhạt, có thể an tự nhi. Thương Hàn Duật trong mâu quang bộc lộ cầu xin, tiến cung ở được không ta không nghĩ cả ngày lo lắng đề phòng. Nam Tự không nói lời nào, một bộ không có thương lượng biểu tình. Thương Hàn Duật nhìn nàng còn có chút bạch sắc mặt, cũng không dám bức nàng quá ác, đưa tay phất qua sợi tóc của nàng, ngươi trước ngủ một lát, ta đi xử lý chút chuyện. Nam Tự ân một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời. Nàng quả thật có chút buồn ngủ. Mấy ngày nay đến tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, mấy ngày hôm trước bắt đầu phạm ghê tởm, ngẫu nhiên còn có thể choáng váng đầu, thêm quỷ thủy vẫn luôn không đến, nàng trong lòng mơ hồ rõ ràng đại khái là chúng chiêu, nhưng vẫn không chịu đại phu đến chẩn đoán chính xác. Phía ngoài đại phu không biết Nam Tướng là nữ nhi thần, trong cung thái y y nhất triệu tất nhiên sẽ kinh động Thương Hàn Duật, cho nên nàng liền như thế không quản không có hỏi. Bởi vậy hôm nay nghe được thái y y chẩn đoán kết quả, nàng trong lòng căn bản không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn suy nghĩ, nếu là tiếp qua 2 ngày, đại khái liền bụng hở ra đến. Bất quá hôm nay sau, Nam Tướng là nữ tử tin tức này đại khái được thổi quét toàn bộ đế đô. Nhiệt độ hẳn là sẽ so trước đó vài ngày Tần gia tứ tỷ muội cùng nhau gả cho người còn muốn tới phấn khích. Nam Tướng nghĩ ngợi, khôi phục thân phận cũng không có cái gì không tốt, với nàng mà nói, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Thương Hàn Duật giúp nàng đem tư thế ngủ điệu bằng phẳng, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, đứng lên, quay đầu nhìn về một bên đầy mặt lo lắng Tô Y Y cùng Lục Trúc phân phó, chiếu cố tốt nàng. Hai người thị nữ đáp ứng. Trong lòng vô cùng hối hận hôm nay không cùng Nam Tự cùng đi Tề Vương Phủ. Nếu là các nàng đi, nơi nào đến phiên chủ tử tự mình động thủ như thế nào khả năng sẽ động thai khí. Thương Hàn Duật thật sâu nhìn một chút Nam Tự, xoay người đi ra ngoài. Bước ra ngưỡng cửa tới, tuấn tú như hỏa mặt mày ôn nhu tận cởi, cả người giống bọc một tầng nặng dày lạnh băng hàn khí, làm cho người ta nhìn mà sợ. Hoàng huynh, Ly Vương thấp giọng hô một câu, không đợi hắn mở miệng liền chủ động bẩm báo chân tướng. Sự tình hôm nay hẳn là Tần Tĩnh Xu cùng Phượng Loan Nguyệt hợp mưu, các nàng không biết từ chỗ nào biết Nam Tướng là nữ tử bí mật, thông đồng Vinh Vương Phủ tiểu quận chúa thiết kế hãm hại Nam Tướng, vu hãm Nam Tướng đối với nàng được rồi phi lễ cử chỉ, kỳ thực là nghĩ tại hoàng tộc dòng họ nhóm trước mặt vạch trần Nam Tướng nữ nhi thân sự thật, dùng cái này cho nàng mang lên khi quân tội danh. Dừng một chút, có chút hổ thẹn nói, cũng là ta quá ngu xuẩn, nhất thời tình thế cấp bách liền.